Kiếp Thiên Vận, chương 175, trừ ma. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tụ âm trận phát động về sau. Tiểu nhà trệt nơi này quỷ khí nồng đậm chi cực. Toàn bộ tụ tập tại quỷ quan trên. Màu đỏ quan tài đã hiện hình ra. Vương Yên 48 cái tiểu nữ quỷ bao quanh đem Lý Phá Hiểu vây quanh. Trong tay đoạn hồn chùy phát ra tinh hồng yêu quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu thần sắc có chút ngưng trọng lên. Hắn không phải tán tu hoặc là không lai lịch tiểu tu sĩ. Nhìn thấy chiến trận này liền rõ ràng trúng kế sách của ta. Là lấy trường kiếm mở ra ngón tay. Ngữ tốc nhanh đến mức nghe không rõ tá pháp. Bày trận, ta đối Vương Yên nói. Nữ hoàn đừng ngập, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên tiểu vung tay lên. Bảy cái một tổ trận hình bắt đầu thuấn gian di động đến quan tài có thể khống chế vị trí. Đem Lý Phá Hiểu vây rắn rắn chắc chắc. Lý Phá Hiểu mượn tới pháp thuật. Bốn cái thần tướng đoàn tụ bên người. Còn có 10 cái không rõ thân phận thần tướng hơi thấp một cái cấp bậc. Chính là vì đối kháng ta cái này 49 nữ quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên đối với cái này không rảnh để ý, nàng điều hành có phương pháp. Cường một phương hai đội vây công. Yếu một chọi một, những này nữ quỷ cá thể không cường. Nhưng liên hợp cùng một chỗ liền lợi hại ghê gớm. Trước đó đối phó tiểu chất tử. Cơ hồ đều là miểu sát. Lý Phá Hiểu cho lúc trước tiểu chất tử đuổi đến quá sức. Dĩ nhiên không phải Vương Yên đối thủ. Tại Vương Yên ra về sau. Chiến cuộc liền thay đổi. Nữ quỷ không ngừng công kích bảo hộ Lý Phá Hiểu thần tướng. Căn bản là một đâm một cái. Rất nhanh liền tiêu diệt sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn đại thần tướng cũng coi như lợi hại. Lúc ấy có thể nhẹ nhõm đánh thắng chưa thăng cấp tích quân. Cũng không có năng lực chống cự Tống Uyển Nghi. Đáng tiếc đụng phải Vương Yên tiểu nữ quỷ trận. Căn bản chính là làm đồ ăn. Không cẩn thận ghim hai ba cái. Liền cùng đâm thủng bóng ra đồng dạng. Lực lượng cấp tốc biến mất. Thẳng đến tiểu nữ quỷ cùng nhau tiến lên. Cũng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Thiên lau đỉnh. Hoàng Long ngập đầu, Thái Cực Tá Pháp, Hoàng Long, Tôn Trọng Dương tại cách đó không xa nhìn thấy Lý Phá Hiểu lâm vào chưa từng có nguy cơ. Trong lòng kiêng kỵ đồng thời cũng đang không ngừng tá pháp. Hắn phất trần hất lên, liền có vô số đầu màu vàng cần tuyến theo phất trần kia vung ra đến. Như trăm sông hội tụ, tạo thành màu vàng cự long, cuốn về phía Lý Phá Hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Long nửa công nửa thủ. Cho Lý Phá Hiểu tranh thủ thời gian. Lý Phá Hiểu không ngừng tá pháp. Hoàng Long cũng không ngừng thôn phệ liều lĩnh nhào tới tiểu nữ quỷ. Mặc dù mỗi biến mất một cái tiểu nữ quỷ. Đồng thời lần nữa lại hiện ra. Đối quỷ quan năng lượng ảnh hưởng khá lớn. Nhưng chỉ cần có tụ âm trận tụ tập quỷ khí. Tiểu nữ quỷ bởi vì biến mất mà hao tổn quỷ khí cũng có thể hơi bổ sung tới. Không đến mức để quỷ quan lực lượng biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo chi tinh minh, kiếm chi an bình, thanh vi tá pháp, đạo kiếm. Lý Khánh Hòa cũng không phải ăn chay. Mặc dù tá pháp phương diện khẳng định kém xa Tít Tắp Tôn Trọng Dương. Nhưng cũng không trở thành kém còn hơn gấp hai lần thời gian cùng uy lực. Đạo kiếm vừa ra, ngân quang bùng lên, một tiếng ầm vang liền chặt hướng về phía Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu giật nảy cả mình. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Lý Khánh Hòa thật có tâm muốn giết hắn. Một kiếm này bổ xuống. Hắn còn không phải chết không có chỗ chôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cái này một bên thân lăn đi. Hoàng Long đã mất đi thủ hộ mục tiêu. cũng liền chúng phải đạo kiếm cho oanh thành mảnh vỡ. Mà Vương Yên lấy xảo, quỷ thân biến mất, đi vào Lý Khánh Hòa sau lưng. Bảy nữ quỷ hung hăng đâm về Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu cũng bù không được nhiều như vậy quỷ tướng vây công. Đồng thời cái này một đội nữ quỷ là Vương Yên cùng nàng sáu cái đại tướng. Không phải bình thường tiểu nữ quỷ có thể so sánh. Bởi vậy rất nhanh ghim đến mấy lần. Máu tê cùng tăng thêm máy bơm nước đồng dạng vẩy ra ra. Làm hại hắn vội vàng thi triển vết thương ngưng kết pháp thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái khác nữ quỷ cũng ùa lên. Đâm hơn nhiều. Khôi phục pháp thuật hiệu quả liền không có mạnh như vậy. Rất nhanh Lý Phá Hiểu liền không có khí lực. Cầm thanh kiếm gỗ đào tại kia loạn vung. Vương Yên sợ thật đem hắn đâm chết rồi. Vươn tay mệnh lệnh chúng nữ quỷ vây quanh rắn chắc. Ngưng mà không phát. Hừ, quả nhiên như Lý Huynh lời nói. Người tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Bất quá, ta cũng sẽ không để ngươi thương Lý Huynh. Chân đạp ngũ hành, thiên quân quét ngang, thái cực tá pháp, thần hành, tôn trọng dương rốt cục đứng lên. Kéo lấy phất trần hất lên. Hắn toàn thân liền ánh sáng màu vàng đại phóng. Cả người siêu một chút liền xông qua Lý Phá Hiểu bên này. Liền tiểu nữ quỷ đều không có phản ứng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù có phản ứng, nhưng hướng hắn phóng đi thời điểm, đều cho hắn phất trần trong nháy mắt quét không. Gia hỏa này rất lợi hại. Sợ một số phương diện so Lý Phá Hiểu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá Lý Phá Hiểu bởi vì là đoạt xá Trương Nhất Đản. Thân thể cùng đạo thống đồng bộ xuất đều không cùng trên. So với hắn đỉnh phong thời điểm kém quá nhiều. Bằng không hai người hẳn là khó phân trên dưới. Hoặc là Lý Phá Hiểu càng lợi hại hơn cũng khó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nữ quỷ tại tôn trọng dương thần uy chi quang bảo vệ dưới. Không thể tới gần người. Lại trơ mắt để hắn đem Lý Phá Hiểu ôm ở trong ngực. Chuẩn bị xông ra chiến đoàn sải bước rời đi. Nhất thiên đại huynh đệ. Nhanh, đừng để hắn chạy trốn. Chạy trốn về nhà ta liền phiền phức nghịch thiên. Lý Khánh Hòa nhịn không được chạy ra. Dọa đến sắc mặt đều xám xanh. Hắn lần này lực chiến Lý Phá Hiểu. Đã là không thèm đếm xỉa. Nếu để cho Lý Phá Hiểu chạy trốn. Trở về cùng cha hắn không có cách nào khai báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Ta cười lạnh một tiếng. Lấy ra tới lui tự nhiên. Trên mặt đất bầy quan tài. Theo gia châu ba lô lệch vai trong lấy ra các loại làm phép đạo cụ. Đem Trương Nhất Đản ngày sinh tháng đẻ người giấy nhốt vào tới lui tự nhiên. Có thái cực tá pháp thần hành. Tôn trọng dương chạy rất nhanh. Một cái chớp mắt liền đào thoát Vương Yên vây công. Đồng thời ra tốt địa phương xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá quỷ nhất quan tài cũng đồng thời có hiệu lực. Trong lúc nhất thời âm phong thảm thảm, quỷ khóc thảm thiết trời. Một đám nửa người nữ quỷ dơ lên một ngụm cơ hồ kéo lấy quan tài tái hiện nhân gian. Tôn trọng dương lại chạy mấy bước, liền bắt không được Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu bị ngạnh sinh sinh kéo vào quỷ nhất trong quan. Nắp quan tài tử phù phù một chút liền úp xuống. Lần này Lý Phá Hiểu bị siêu thị hình dáng này còn có thể phá quan tài mà ra. Đó chính là lão thiên phù hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Châu bò nha, thật giết chết rồi. Đại huynh đệ, có ngươi. Lý Khánh Hòa sướng đến phát rồ rồi. Cái này lật bàn tới quá nhanh. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này thật muốn cho Lý Phá Hiểu chạy trốn. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp xử lý Lý Phá Hiểu. Quỷ nhất quan tài nhanh chóng khiêng đi Lý Phá Hiểu. Tôn trọng dương đuổi theo. Quanh liên tiếp ra hai đạo đơn giản pháp thuật đều không thể ngăn lại quỷ nhất quan tài. Cuối cùng thất vọng phía dưới nghiêng đầu qua. Hạ nhất thiên, ngươi lại dám đem Lý đạo hữu câu nhập âm phủ. Dâng gì quỷ vật sai xử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên là dâng thành hoàng chi lệnh. Lý Phá Hiểu mượn xác hoàn hồn, nghịch thiên cải mệnh, chẳng lẽ không nên cho truy nã Hạ Âm Ti à, ngược lại là ngươi. Ta cũng không biết bằng cái gì đến giúp đỡ hắn Lý Phá Hiểu. Phim truyền hình trong, soái ca đều là chính nghĩa. Cái này tôn trọng dương dáng dấp không khó coi đi. Làm sao đều là giúp đỡ Lý Phá Hiểu cái này kẻ lỗ mãng thành mặt trái nhân vật. Sẽ không phải hai người có chút gì cơ tình à, ta ác ý phỏng đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi làm hại tác quái. Ta Thái Cực môn đệ tử cùng Càn Khôn môn đệ tử đồng dạng. Trừ ma vệ đạo là thiên kinh địa nghĩa truyền. Chính ma bất lưỡng lập. Hôm nay coi như Lý đạo hữu chết rồi. Ta một thân một mình cũng muốn tiêu diệt ngươi. Rời sông lấp biển, du lịch thân liên hoàn. Thái Cực tá pháp, thần thủy, tôn trọng dương đạo pháp không thể không nói cao minh. Phất trần hất lên, Lam Phù ném một cái. Pháp muối cùng tinh huyết liền dội cho đi lên. Một mảng lớn nước đọng liền theo dưới lòng bàn chân thăng lên đến. Vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn. Mà phất trần cũng thành hắn khống pháp lợi khí. Hướng ta cái này quét qua. Liền có mãnh liệt bọt nước xoắn tới. Mấy cái dựa đến gần nhất tiểu nữ quỷ nhiều không thể tránh. Cho bọt nước nhào tới. Lập tức liền tan thành mây khói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta giật mình. Cái này tôn trọng dương có thể so sánh vừa rồi Lý Phá Hiểu lợi hại hơn nhiều. Thái Cực tá pháp cũng có chút cường hãn. Ta mục tiêu hoàn thành. Không đáng dùng Vương Yên cùng hắn đấu lấy chơi. Có thể giết liền giết. Không thể giết đứng vững. Ta mệnh lệnh Vương Yên. Vừa rồi một trận đại chiến. Tiêu hao quỷ khí cũng không xê xích gì nhiều. Dương gian đất này giới sử dụng quỷ quan. Tiêu hao quá lớn. Dù sao 49 cái tiểu nữ quỷ cùng một chỗ tiêu hao. Còn thỉnh thoảng biến mất mấy cái. Bổ sung xuống tới liền càng hao phí. Năng lượng tiêu hao nhất thời bán hội không giải quyết được. Chỉ có thể làm đòn sát thủ đồng dạng sử dụng. Đánh lâu dài không đánh nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên đi theo liền chỉ huy tiểu nữ quỷ công kích tôn trọng dương. Nhưng tôn trọng dương pháp thuật lực bền bỉ cũng không phải Lý Phá Hiểu có thể so sánh. Một cái pháp thuật phát xong. Cái thứ hai pháp thuật liền mượn đến. Liên tục không ngừng. Không hổ một cái gọi Phá Hiểu. Một cái trọng dương. Đều cùng mặt trời có quan hệ. Đang lúc ta túm Lý Khánh Hòa muốn rời đi nơi này. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên mãnh kéo góc áo của ta. Ta liền đẩy ra Lý Khánh Hòa. Chính mình lăn qua một bên. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, sấm sét đánh vào trên đất trống. Nhìn mây đen đã hướng phía chúng ta bên này tụ tập. Liền biết tất cả lệ quỷ đã cho Ngô Chính Khí giải quyết. Hiện tại ngoại trừ chạy trốn. Không có những phương pháp khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể không đợi ta chạy vào tiểu nhà trệt trong cầm lại trong mắt trận quỷ quan. Mặt đất liền đổ động. Trong lòng ta giật mình. Chẳng lẽ một tia chớp liền đem đại địa cho chấn hỏng rồi. Vương Yên quỷ quan khẳng định phải thu về. Ta không nói hai lời. Liền chạy vào tiểu nhà trệt. Đem quỷ quan thu hồi. Ngẩng đầu nhìn lên. Nóc phòng đã siêu siêu rơi lấy bụi. Không ít thứ đều run lên. Giống như thật sự là động đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Xảy ra đại sự gì? Tâm ta đều treo lên. Trăm mối vẫn không có cách giải. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.